Thần ma hệ thống, chương 1424, đánh lén Thái La, góc truyện audio.com, chỉ thấy vô số tang thi hình thành một tảng lớn thi hải đang hướng bên này vọt tới, không thấy giới hạn, giống như biển rộng lên tới 1.500 vạn kéo dài hơn trăm dặm, hoàn toàn bao vây toàn bộ đội ngũ của hắn. Bốn phương tám hướng đều là thi hải, nếu không phải có Thanh Ưng bộ tộc ở trên trời điều tra chỉ sợ Thái La phải hoàn toàn tiến vào vòng vây mới phát hiện được thi hải bao phủ chung quanh. Trong mắt Thái La phát lạnh trầm giọng ra lệnh, trực tiếp phá vây, lấy tốc độ nhanh nhất giết ra ngoài. Dưới mệnh lệnh của Thái La, thú nhân quân đoàn nhanh chóng hướng thi hải khổng lồ trực tiếp đâm tới. Sức chiến đấu của thú nhân chiến sĩ cực kỳ khủng bố, chỉ sau một lần hô hấp đã đâm vào thi hải, phát động tiến công. Vô số tang thi vừa đối mặt liền bị chiến đao chém thành hai đoạn, máu tươi văng tung tóe. Tang thi giống như những khối bánh ngọt thật dễ dàng bị xuyên phá, vô số thú nhân chiến sĩ xuyên qua cứng rắn giết ra một đường máu. Những tang thi bình thường ở trước mặt thú nhân chiến sĩ tam giai đỉnh phong căn bản không chịu nổi một kích. Khi thật nhiều tang thi bị tử vong, thi đàn khổng lồ đột nhiên tách ra, thật nhiều thú liệp giả thôn phệ giả đột nhiên xuất hiện, hướng thú nhân chiến sĩ đánh tới. Một thú nhân đầu hổ liên tục huy động chiến đao, ánh đao bắn ra bốn phía, hơn 10 con tang thi lập tức bị giết chết. Đột nhiên một đầu lưỡi nhanh như đạn pháo chợt bạo lên vọt tới, đánh thẳng lên đầu thú nhân kia, lập tức đánh vỡ đầu của nó. Một thú nhân đầu nghiêu huy động thú cốt thật lớn đem hơn 10 con tang thi ngăn cản trước người nó tạc thành thịt vụn. Thi đàn tách ra, một con thôn phệ giả thành thục từ trong thi đàn bổ nhào tới, lập tức đẩy gục thú nhân đầu nghiêu kia, một ngụm cắn lấy đầu nó, cắn đứt cổ họng nó. Trong thi đàn hơn 10 tang thi L5 lớn như ngọn núi nhỏ giống như xe tăng xông thẳng tới trước, huy động nắm tay khổng lồ trực tiếp đem từng tên thú nhân chiến sĩ đánh thành nát vụn. Dưới sự tấn công điên cuồng của tang thi tiến hóa, thật nhiều thú nhân chiến sĩ bị tiêu diệt ngăn cản con đường tháo chạy của bọn chúng. Đồng thời thi đàn từ hai bên cũng điên cuồng di động về hướng trung ương. Từ trên bầu trời bay ra rậm rạp tang thi phi hành, hướng quân đoàn thú nhân lao xuống. Hai mắt Thái La đỏ đậm lớn tiếng quát. Tấn công, chiến sĩ thuộc phi hành hệ của thú nhân nhất tộc liền bay lên trời cùng vô số tang thi phi hành chém giết lẫn nhau, thật nhiều tang thi phi hành bị thú nhân xé rách, vô số thi thể rơi rụng xuống đất như mưa. Số lượng tang thi phi hành rất nhiều, không ngừng phát động từng đợt tấn công, đồng dạng cũng có không ít thú nhân chiến sĩ bị chúng trực tiếp cắn nuốt xé thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất hơn 10 cường giả lục giai vờn quanh bên cạnh Thái La cũng nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu. Hơn 10 cường giả lục giai vừa gia nhập chiến trường, bọn hắn chẳng khác gì ảo ảnh điên cuồng chém giết tang thi tiến hóa cường đại. Bị bọn chúng liên thủ công kích, vô số tang thi tiến hóa bị chém giết, làm tốc độ đẩy mạnh của thú nhân chiến sĩ tăng lên không ít. Bên trong tầng mây, Nhạc Trọng lẳng lặng đứng yên nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Thái La bên dưới. Tốt, giết rất tốt, bọn hắn tàn sát lẫn nhau như vậy ta có lẽ sẽ có cơ hội xử lý tên kia. Sau khi Ước Nạp Tư đem dân cư Berlin di chuyển lên Bạo Phong chiến hạm, Nhạc Trọng lưu lại thánh địa thủ. Góc truyện audio.com, hộ giả bảo hộ Berlin, bản thân hắn tự mình đi tới trung tâm chiến trường kịch liệt giữa thi đàn cùng thú nhân chiến sĩ. Hai chủng tộc tang thi cùng thú nhân kịch chiến, Nhạc Trọng đã sớm nhìn thấy được thông qua vệ tinh giám sát, đồng thời còn lấy được tình báo trọng yếu, là trên tay phải Thái La có được ấn ký thần ma hệ thống màu vàng. Nương nhờ thân thể thần ma nhị cấp, Nhạc Trọng từ ngoài xa mười mấy cây số cũng có thể chứng kiến được Thái La đứng ở phương xa. Hơn 10 cường giả lục giai thú nhân đầu nhập chiến đấu, uy thế của bọn chúng liền như trẻ tre, chẳng khác gì thanh đao nhọn đem thi đàn khổng lồ cắt đi ra. Vì ngăn cản thú nhân chiến sĩ đẩy mạnh, đột nhiên mấy trăm tang thi L5 nhảy ra chắn ngang trước người bọn chúng. Đều đi chết đi, một cường giả lục giai thân cao 8 thước tay cầm cự cốt hơn 10 thước đầu voi thân người nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tàn ảnh xuất hiện trước người một con tang thi L5, vung lên thu cốt khổng lồ đập xuống, con tang thi L5 lập tức bị đập dẹp, máu đen bắn ra tung tóe. Thú nhân đầu voi một kích miểu sát tang thi L5, thân hình chớp động mang theo tàn ảnh không ngừng xuyên qua chiến trường, đem từng con tang thi L5 đánh vỡ, nhìn qua cực kỳ bạo lực. Cơ hồ chỉ sau một lần hô hấp đã có 20 con tang thi L5 bị nó giết chết. Những cường giả lục giai còn lại đều hóa thành tàn ảnh xông tới trước người tang thi L5 đem chúng đánh thành phấn vụn. Chỉ sau vài lần hô hấp mấy trăm con tang thi L5 đã bị chúng oanh giết, căn bản không cách nào ngăn cản được đội quân thú nhân nửa phần. Tang thi vương lợi ma ẩn tận sâu trong nhìn thấy cường giả lục giai của thú nhân nhất tộc hoành hành, sắc mặt đại biến, trong lòng thầm nghĩ. Thật mạnh, đám thú nhân chết tiệt kia thật sự quá mạnh, Thời gian của ta quá ít, nếu cho ta đầy đủ thời gian, Tang Thi bộ tộc chúng ta sẽ tiến hóa càng thêm hoàn mỹ cường đại, hiện tại cho dù dùng chiến thuật thi hài cũng thật khó ngăn cản được đám thú nhân kia. Sau khi mấy trăm Tang Thi L5 bị giết chết, Lợi Ma cũng không dám tiếp tục phái thêm L5 ra chiến trường. Mặc dù Tang Thi L5 không chịu nổi một kích của cường giả lục giai, nhưng trên thực tế chúng lại là át chủ bài của Tang Thi quân đoàn, rất nhiều cuộc chiến đều có tác dụng cực lớn. Thú nhân đại quân điên cuồng chém giết, được cường giả lục giai xuất lĩnh cứng rắn mở ra một con đường máu từ bên trong thi đàn. Rốt cục giết ra rồi. Thái La nhìn hơn 10 thước khoảng cách phía trước, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, chỉ cần phá vây thêm chút nữa, bọn hắn có thể trực tiếp chạy thoát khỏi nơi đây. Số lượng thi hải lên tới hơn 1.500 vạn, tuy rằng thực lực của Thái La mạnh mẽ nhưng không tự đại đến mức có thể cho rằng 20 mấy vạn thú nhân chiến sĩ có thể tiêu diệt thi hải cơ hồ vô biên vô hạn kia. Sắp ra rồi sao, vừa lúc tặng các ngươi xuống địa ngục. Trên bầu trời, Nhạc Trọng thao túng thu hoạch giả đỏ thẫm biến hóa thành hình thái của lôi thần pháo. Vô số hào quang hội tụ ở họng pháo, trong tích tắc một cột sáng dài hơn 1 cây số từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh thẳng về hướng phương vị của Thái La. Trước một giây lôi thần pháo oanh ra, trong lòng Thái La đột nhiên sinh ra dự cảm tử vong khiến bản thân hắn dựng đứng tóc gáy, lập tức thúc giục thiên địa nguyên khí vung tay lên, một khay ngọc hình tròn xuất hiện trong tay hắn, một đoàn quang quyển xích hồng sắt vờn quanh. Cốc truyện audio.com, thân thể hắn, đem hắn chặt chẽ bảo hộ, cách chương.